Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1484, ngõ hẹp gặp nhau. Những thứ này thế nhưng là dung nhập Trấn Hưng kim thép hợp kim tấm. Lấy các ngươi lực lượng là chơi đùa không cách nào đánh vỡ. Các vị, cá trong chậu cảm giác như thế nào? Nghe được Pheo lời nói, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi. Pheo tướng quân, trực tiếp hạ lệnh đem bọn hắn giết đi. Mà một bên nước Nhật thiếu tướng Sasaki nhìn thấy Pheo cũng không có hạ lệnh muốn giết chết Tô Việt Phượng, một đoàn người suy nghĩ, càng là trầm giọng mở miệng. Bọn họ ngày qua tất cả chiến hạm toàn bộ đều bị phá hủy. Nếu không phải hắn đi tới nơi này nước Mỹ chiến hạm chỉ huy trung tâm, chỉ sợ sớm đã chết. Đối với Hoa Hạ người bọn họ tràn ngập cừu hận. Đối với Ẩn Long Tô Việt Phượng, Lang Vương Tần Dương bọn người thì là hận không thể đem bọn hắn ngàn đao bầm thây. Hạ lệnh đem bọn hắn giết. Nghe nói ngày quá ít đem Sasaki lời nói, Pheo trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười đến. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Khí độc này chính là chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo cơ nhân biến dị độc. Chúng nó có thể nhanh chóng địa xâm nhập thân thể thay đổi nó nhóm gen kết quả. Đình chỉ tế bào tái sinh, khiến người ta thể thêm già yếu cuối cùng tử vong chỉ cần tại cái này trong làn khói độc ngốc hơn một canh giờ, bất kỳ người nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa vặn bắt bọn hắn làm thí nghiệm, ta muốn nhìn lấy chúng nó nhận hết tra tấn mà chết. Pheo trên mặt hiện ra oán độc nụ cười, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Theo Pheo lời nói rơi xuống, hắn liền đem ánh mắt rơi vào cái kia bị nồng đậm độc vật chỗ lấp đầy chỉ huy trung tâm. Nhìn lấy cái kia bị khí độc bao phủ hoàn toàn ở thân hình Lang Vương Tần Dương một đoàn người, trong mắt nồng đậm oán độc đang nhấp nháy. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia đáng chết Hoa Hạ Long Thứ để cho chúng ta tổn thất nặng nề, sau cùng vậy mà theo trong tay chúng ta thoát đi. Kết quả những thứ này Long Thứ bộ đội đặc chủng thành viên lại vào lúc này dám giết trở về. Quả thực là không biết sống chết. Trước giết bọn hắn, một lát nữa đợi không trung bộ đội đến, chúng ta lại đi giết này đáng chết Long Thứ. Ta muốn đến lúc đó Long Thứ nhìn thấy bọn họ thi thể biểu lộ lúc nhất định sẽ trở nên vô cùng đặc sắc. Khặc khặc, các ngươi bọn này ngu xuẩn chỉ sợ còn không biết a. Các ngươi cho là chúng ta đem cái kia đáng chết Long Thứ giết, muốn báo thù cho hắn, nhưng lại không biết hắn đã theo trong tay chúng ta trốn a. Làm sao? Hiện tại các ngươi có phải hay không vì chính các ngươi cái kia thật quá ngu xuẩn hành vi mà cảm thấy vô cùng hối hận? Pheo trong lòng thoải mái vạn phần. Tuy nhiên Long Thứ trốn, lại không nghĩ tới Long Thứ hắn đội viên lại là ở thời điểm này bị đưa tới cửa. Cái gì? Người điên theo trong tay các ngươi trốn? Nghe được Pheo lời nói, trong trung tâm chỉ huy mặt truyền ra Lang Vương Tần Dương bọn họ cái kia mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng giật mình thanh âm. Nói như vậy đến hắn còn sống. Cho dù là còn sống hắn cũng rất sẽ chết. Các ngươi thì an tâm đi thôi. Ta chẳng mấy chốc sẽ để hắn đến đem cho các ngươi chôn cùng. Pheo miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo vô cùng thanh âm đến. Sau đó hắn xoay người, mang theo mọi người cất bước hướng về một bên bước đi. Hắn thấy Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người bị vây ở trong trung tâm chỉ huy mặt hấp thu khí độc, sớm đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão già kia, ngươi cho rằng cái này không quan trọng lồng giam liền có thể vây khốn ta nhóm? Bành răng rắc oanh. Nhưng mà liền tại bọn hắn quay người rời đi trong nháy mắt, Tô Việt Phượng cái kia mang theo vô tận sát ý thanh âm lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một thanh mang theo ăn mòn hết thảy màu xám khí độc Ẩn Long kiếm thì là mang theo vô tận sát ý đâm vào cái kia không biết từ cái gì đặc thù tài liệu chế tạo thành trong suốt trên vách tường. Đáng sợ hủ thực chi lực bạo. Cái kia cứng rắn vách tường tại thời khắc này lại là trong lúc đó vỡ vụn ra. Bạch, cộc cộc cộc, năm đạo mang theo vô tận sát ý bóng người thì là trong lúc đó theo chỉ huy chung. Tâm bất ngờ mà ra, trong tay súng ống gào thét, vô số viên đạn hướng về kia rời đi pheo bọn người bao phủ mà đi. Đáng chết, cái này sao có thể? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho pheo đám người sắc mặt trong lúc đó đại biến. Khó có thể tin, thanh âm thì là theo pheo miệng bên trong truyền ra. Messai, nước Nhật thiếu tướng Sasaki, bọn người miệng bên trong càng là nhịn không được ra từng tiếng phẫn. Nộ gào thét đến, xuất lĩnh lấy hải báo đột kích đội tại thời khắc này triển khai sắc bén phản kích. Chiến đấu kịch liệt tại thời khắc này âm vang ở giữa bão. Tuy nhiên Messai các loại đông đảo hải báo đột kích đội thành viên thực lực cường hãn, trang bị tinh lương. Nhưng là Lang Vương Tần Dương bọn họ thế nhưng là Hoa Hạ bộ đội đặc chủng bên trong tránh thức tinh nhuệ, mỗi người đều là thân kinh bách chiến binh Vương Chi Vương. Đối diện với mấy cái này người vây công, bọn họ căn bản cũng không có mảy may e ngại cùng áp lực. Bọn họ độ cực nhanh, cho dù là hải báo đột kích đội viên môn cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy bọn họ cái bóng. Khi bọn hắn thân hình chỗ tránh qua chỗ, từng người hải báo đột kích đội chiến sĩ thì là không ngừng mà ngã xuống. Đỏ tươi rơi đầy đất. Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng, Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người giống như theo trong địa ngục đi ra tử thần. Vô tình thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Đây là một cuộc chiến tranh, không thể có lưu tình chút nào. Đông đảo hải báo đột kích đội thành viên tại Lang Vương Tần Dương, Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ cái kia hung mãnh kịch liệt vây giết phía dưới không ngừng mà bị ngược sát, đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, lộ ra là như vậy, nhìn thấy mà giật mình, không ai từng nghĩ tới. Tại dạng này cục thế phía dưới, đi qua tầng kia tầng không ngừng tiêu hao, Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương bọn họ còn cụ bị khủng bố như thế thực lực. Khai hỏa! Khai hỏa! Nhìn lấy cái kia liên tục không ngừng ngã hạ sĩ binh, pheo thần sắc lộ ra phá lệ địa ngưng trọng cùng khó coi. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vốn cho rằng Hoa Hạ vẻn vẹn chỉ có lấy một cái Long Thứ mới có cường đại như vậy. Lại không nghĩ tới Long Thứ bộ đội đặc chủng đội viên cũng là như thế đáng sợ cùng hung tàn. Khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật hải báo đột kích đội tại trước mặt bọn hắn vậy mà không có chút nào lực phản kháng khí. Giống như chuyển dưa đồng dạng bị xé nứt. Như không phải là bởi vì bọn họ hỏa lực hung mãnh, áp chế đến kịch liệt duyên cớ, chỉ sợ Lang Vương Tần Dương bọn họ đã sớm giết ra một đường máu, vọt tới trước mặt hắn tới. Messai cũng bị Lang Vương Tần Dương bọn họ bày ra thực lực chỗ rung động thật sâu. Chỉ bất quá tại hải báo đột kích đội cái kia thuần một sắc hỏa lực nặng vũ khí cùng cái này không gian thu hẹp bên trong, Lang Vương Tần Dương bọn họ thân pháp bị cực lớn hạn. Lại thêm bọn họ trước đó hút đại lượng khí độc thực lực bị hao tổn. Bây giờ tức thì bị đáng sợ hỏa lực nặng áp chế gắt gao. Muốn giết ra một đường máu, càng khó khăn. Đây là một trận chạy trốn chi chiến. Bọn gia hỏa này, động tĩnh huyên náo ngược lại là rất lớn nha. Tại chiến hạm cuối thông đạo lối ra, một đạo thon dài thẳng tắp, đầu trắng bệch bóng người chậm chậm địa nổi lên. Trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc lá, miệng bên trong truyền ra đã lâu cười yếu ớt thanh âm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.